Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 356, hợp tác vui vẻ. Góc truyện audio.com. Nên biết Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ lúc nào cũng muốn đối phó nhau. Hai bên nhìn nhau thật giống như kẻ thù vậy. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ gươm súng sẵn sàng đó, hai người dường như muốn giết chết kẻ kia ngay tức khắc. Thế thì, Lạc Mộ Thâm sẽ vì điều này mà đồng ý với yêu cầu của Bách Hợp. Tại vì, đối với Lạc Mộ Thâm mà nói, là một cơ hội hiếm có, tim tôi không ngừng run rẩy. Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ, tay của tôi ra sức giữ chặt lấy quần của mình, cảm giác lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm khẽ liếc nhìn tôi, nhưng lại trở lại với trạng thái ban đầu rất nhanh. Bách Hợp đó chăm chú quan sát biểu cảm của Lạc Mộ Thâm. Cô ta đắc ý cười, dường như nắm trúng tim đen của Lạc Mộ Thâm vậy. Tiếp tục nói, mặc dù Lạc Thị và Thanh Hữu trên thị trường gần đây đấu đầu rất căng thẳng. Lạc Thị cũng cướp lượng lớn khách hàng của Thanh Hữu ở Đông Bắc và Hoa Bắc. Nhưng thái độ của chúng tôi lúc nào cũng khâm phục Lạc Thị. Hơn nữa đừng quên khi Lạc Thị mới bắt đầu trên thị trường. Chúng tôi giúp đỡ các anh rất nhiều. Chúng tôi đã từng cung cấp cho Lạc Thị máy quang phổ và máy sắc phổ nguyên chiếc chất lượng tốt nhất. Như thế, mới nâng cao được chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Để các anh sáng tạo ra câu nói thần thoại chất lượng đổi lấy thành công. Tôi nghĩ Lạc Tổng có lẽ sẽ không quên chứ. Tin rằng bố của anh đã từng nói cho anh biết. Cô ta nói là thật. Giai đoạn Lạc Thị mới bắt đầu. Một bộ nguyên chiếc trong thiết bị khoa học là nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Lúc đó, trong nước còn chưa thể sản xuất ra máy sắc phổ chất lượng cao cấp và các nguyên tố khác. Lạc Mộ Thâm mỉm cười, gật gật đầu, coi như thừa nhận, Bách Hợp thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, bây giờ Lạc Thị phe cánh đã có khắp nơi, chiếm trọn phần lớn thị trường của chúng tôi cũng không oán trách, dù sao trên thương trường, kẻ thắng làm vua kẻ bại. Công ty Thanh Hữu cũng không có dã tâm thống trị toàn bộ thị trường Trung Quốc. Chúng tôi đặc biệt xem trọng tài năng của Lạc Tổng. Chúng tôi chỉ hy vọng có thể cùng chia sẻ thị trường này với Lạc Thị. Như thế, thiết bị máy móc trong nước có Lạc Thị. Bên trong thiết bị máy móc nhập khẩu có chúng tôi. Chúng ta cùng nhau thống trị thiên hạ. Anh nói như thế không được sao? Đôi mắt đẹp đó của Lạc Mộ Thâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt vững vàng dứt khoát đó của Bách Hợp. Hỏi, cô Bách Hợp, nếu như chúng tôi thì đồng ý thì sao? Đôi mắt gian rảo của Bách Hợp không ngừng theo dõi và thăm dò trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Lạc Mộ Thâm. Cô ta gần như không căng thẳng, dáng vẻ dứt khoát không lưỡng lự nói. Lạc Tổng, mặc dù độ chính xác của Lạc Thị khiến người khác phải kinh ngạc. Nhưng đừng quên rằng, nếu như chúng tôi hợp tác với thiết bị khoa học của Dạ Thị, thì Lạc Thị cũng không biết chừng lại bị đánh bại. Chúng tôi không muốn đi tìm Dạ Thiên Kỳ, mà là trưng cầu ý kiến của Lạc Tổng trước. Đây là vì nể trọng Lạc Tổng rất lớn. Nếu như chúng tôi đi tìm Dạ Thiên Kỳ, không chừng Dạ Thiên Kỳ sẽ đồng ý chúng tôi rất nhanh. Đến lúc đó thiết bị khoa học của Dạ Thị và Thanh Hữu liên hợp không phải chúng tôi uy hiếp Lạc Tổng. Tôi sợ đến lúc đó Lạc Tổng không đón nhận được hậu quả này. Nếu như Chủ tịch Lạc có ở đây, không chừng sẽ lập tức đồng ý với ý kiến của chúng tôi. Lạc Mộ Thâm cười nhạt, anh ấy khẽ nhếch khóe miệng, ôm hai cánh tay, cô Bách Hợp, tôi có thể hiểu là cô đang uy hiếp tôi không? Bách Hợp đó lắc lắc đầu, Lạc Tổng sai rồi, tôi không phải đang uy hiếp anh, tôi chỉ là trình bày sự thật. Thiết bị khoa học trong nước rất khó có được đấu thầu về thiết bị khoa học của nước Mỹ. Nước Đức, tại vì giá cả khác biệt quá lớn, cho nên, chúng tôi là đối tác hợp tác tốt nhất của các anh. Chúng tôi sẽ giúp anh thâu tóm tất cả thị trường máy phân tích thiết bị khoa học trong nước. Kể cả thiết bị khoa học của Dạ Thị, để Lạc Thị thống nhất thiên hạ, Lạc Mộ Thâm gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, không hổ danh là cô Bách Hợp. Cô còn lợi hại hơn bố của cô, phân tích rất thấu đáo, từng chữ sắc bén, đột nhiên ép tôi đến con đường phải chọn lựa, được, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, anh ấy đứng lên, đưa tay ra, được, lần này đấu thầu, chúng ta hợp tác cùng nhau. Trên mặt của Bách Hợp cũng lộ ra nụ cười tươi. Thiết bị khoa học của Lạc Thị và công ty Thanh Hữu Nhật Bản chính thức bắt đầu hợp tác rồi sao? Tôi lập tức có cảm giác cảm thấy hơi thất vọng. Thế thì, Lạc Tổng, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội bàn bạc thêm. Khuôn mặt xinh đẹp của Bách Hợp đó nở nụ cười. Nếu như có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau uống một ly. Tôi nghĩ chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều điểm chung muốn nói. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta dường như đang hấp hồn Lạc Mộ Thâm vậy. Cái này, không cần đâu nhỉ, tôi bình thường không có thời gian, tại vì phải dành thời gian cho vợ tương lai của tôi. Lạc Mộ Thâm vỗ nhẹ vào tay của tôi, cười nói, ánh mắt của Bách Hợp ngạc nhiên nhìn lên mặt tôi mấy lượt. Tôi kiêu ngạo ưỡn ngực thẳng người lên, hì hì, cô Bách Hợp, mặc dù cô rất đẹp. Rất gợi cảm, nhưng, tôi là người phụ nữ mà Lạc Mộ Thâm thích, nếu như cô muốn cám dỗ Lạc Mộ Thâm, vậy thì cô tìm nhầm người rồi. Bách Hợp lộ ra nét thất vọng nhìn vào mắt Lạc Mộ Thâm. Nhưng rất nhanh, trạng thái đó đã được hồi phục. Được thôi, thế thì Lạc Tổng, chúng ta hợp tác vui vẻ. Tôi đi trước đây, tài liệu tôi sẽ bảo thư ký chuyển nhanh đến cho Lạc Tổng. Được, Lạc Mộ Thâm khẽ nói. Sau khi Bách Hợp đi ra khỏi phòng làm việc, Lạc Mộ Thâm thu lại nụ cười mê người trên mặt. Trong quá trình quay lại phòng làm việc của mình, anh ấy không nói câu gì. Tôi biết bây giờ trong lòng anh ấy đang nghĩ chuyện gì đó. Cho nên, tôi cũng không nói gì. Chỉ im lặng đi sau lưng anh ấy. Quay vào trong phòng làm việc, anh ấy ngồi dựa vào ghế tổng giám đốc, im lặng trầm mặc suy nghĩ. Ánh nắng rất đẹp, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh ấy, giống như tượng điêu khắc của Hy Lạp vậy. Tôi cũng im lặng ngồi lên ghế đối diện với anh ấy. Nhẹ nhàng nhìn anh ấy, là tại vì đối thủ là Dạ Thiên Kỳ sao? Cho nên, anh ấy mới muốn hợp tác với người Nhật Bản. Nếu như lần này thật sự hợp tác thành công, sẽ đánh bại thiết bị khoa học của Dạ Thị. Vậy thì ảnh hưởng đến tập đoàn công ty Dạ Thị thực sự là không nhỏ. Lạc Thị và Dạ Thị đối đầu bao nhiêu năm, tôi đoán Lạc Mộ Thâm thực ra luôn mong chờ thời cơ này. Thời cơ này có thể hoàn toàn gây thiệt hại nghiêm trọng đến Dạ Thị. Khiến Dạ Thị trong thời gian ngắn cũng khó có thể hồi phục. Nhưng thời cơ này thật sự đến rồi, anh ấy hình như không vui đến thế. Tại vì, lần này anh ấy hợp tác với người Nhật Bản, làm tan sản nghiệp dân tộc của mình. Lạc Tổng, có thể để em nói mấy câu không? Tôi nghĩ một lát, do dự mấy lần, cuối cùng cũng lấy dũng khí. Không kiềm chế được muốn nói. Tôi rất căng thẳng nhìn Lạc Mộ Thâm. Thật sự sợ hãi anh ấy sẽ cố chấp mà từ chối tôi. Dù sao, đánh bại Lạc Thị luôn là tâm nguyện của anh ấy. Em nói đi, Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu. Phận tay với lấy một điếu thuốc lá. Vừa định châm thuốc, nhưng nhìn tôi, anh ấy lại đặt thuốc xuống. Anh ấy bây giờ đã hoàn toàn chú ý đến tôi. Anh ấy biết tôi rất ghét người hút thuốc. Ở điểm này, tôi cực kỳ cảm động. Khi một người đàn ông để ý đến cảm nhận của người phụ nữ. Điều đó nói rõ, cô ấy đối với anh ấy, thật sự rất quan trọng. Hết chương.